Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 212 Trời Giáng Hắc Hoa. Chương 212 Trời Giáng Hắc Hoa Bạch Thủy Vực, Tiên Du Sơn, Minh Nguyệt Gia Tiên Sơn, mênh mông biển mây gian, Giang Nguyệt Bạch ngồi xếp bằng ở rừng sâu cổ thụ nhánh cây thượng. Mười ngón như hồ điệp xuyên hoa, hành vân nước chảy, từng đạo màu xanh lục hồ quang không ngừng từ nàng lòng bàn tay phun xả. Tư lạp rung động, theo thời gian trôi qua, một viên long nhãn lớn nhỏ, tròn trịa no đủ hạt châu xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Trong đó màu xanh lục hồ quang không tiếng động lóng lánh, mộc lôi châu cuối cùng thành. Giang Nguyệt Bạch hô khẩu khí. Từ xa anh kiệt kia được đến hỏa lôi châu luyện chế phương pháp lúc sau. Nàng nghiên cứu mấy năm, hiện tại trừ bỏ luyện chế hỏa lôi châu, còn có thể dùng mặt khác ngũ hành tinh khí luyện chế các loại lôi châu, hỏa lôi châu bạo liệt như hỏa. Kim lôi châu mũi nhọn sắc bén, thủy lôi châu kéo dài vô tuyệt, thổ lôi châu rắn chắc trầm trọng, này mộc lôi châu nàng vừa mới luyện thành. Đánh giá lôi mang đến cùng dây đằng giống nhau, có thể quấn thân treo cổ. Giang Nguyệt Bạch đứng lên giãn ra gân cốt, nhìn đến sáng tỏ ánh trăng dưới, một tòa cổ thành kéo dài qua trăm dặm bình nguyên, to lớn cổ trúc nguy nga cao ngất, từ tuyên cổ sừng sững đến nay, tràn đầy năm tháng tang thương lại không tổn hao gì, này có một không hai uy nghiêm. Khổng Phương Thành, đây là Bạch Thủy Vực lớn nhất thành trì, cũng là toàn bộ Trung Nguyên thậm chí toàn bộ địa linh giới lớn nhất tiên thành. Bạch Thủy Vực là chín vực đứng đầu, sản vật phong phú, một mặt lâm hải cảng khẩu đông đảo, kinh thương trục lợi, mậu dịch hưng thịnh, chỉnh thể so địa phương khác càng giàu có. Này vực không có bất luận cái gì tu tiên tông môn, là tu tiên gia tộc tụ tập địa. Trong đó dẫn đầu đó là Khổng Thị cùng Phương Thị. Hai đại tu tiên gia tộc nhiều thế hệ ở tại Khổng Phương Thành Trung. Thực lực lực lượng ngang nhau. Này gia tộc quy mô so với Quy Nguyên Kiếm Tông, Thiên Diễn Tông cùng Kim Cương Đài này tam đại tông môn cũng không nhường một tấc. Chỉ có hơn chứ không kém, địa linh giới lịch đại phong vân hội. Đó là từ Khổng Thị cùng Phương Thị liên thủ tổ chức. Tụ tập thiên hạ anh hào với Bạch Thủy Vực, cùng tổ chức thịnh hội, A Nam là cùng Phương Thị định ra hôn ước. Cũng không biết này hôn có thể hay không thuận lợi lui rớt, Bình Giang Vực tiếp giáp Bạch Thủy Vực. Bình Giang Lục Thị bởi vì Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân chi cố. Phát triển đến nay, quy mô cùng thực lực chỉ ở Khổng Thị cùng Phương Thị dưới. Xưng là địa linh giới đệ tam đại tu tiên thế gia cũng không quá, nhưng là ở Khổng Thị cùng Phương Thị trong mắt, Lục Thị như cũ tốn một bậc. Ở bên kia, truy, một tiếng quát chói tai từ trong rừng truyền đến, kiếm mang bắn nhanh, chim tước kinh phi, a, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vài đạo độn quang xông lên giữa không trung, không ngừng đối với phía dưới rừng cây oanh sát. Giang Nguyệt Bạch hai mắt híp lại, từ trên cây nhảy xuống chuẩn bị tạm thời tránh đi, đi rồi không bao xa. Cảm giác được phía trước có người đang theo bên này chạy như điên. Giang Nguyệt Bạch vọt đến thụ sau, không bao lâu liền nhìn đến một cái đầy người là huyết nữ nhân mang theo một cái nữ đồng từ cây cối. Sau chạy ra, thật mạnh té ngã trên đất, nương ngươi lên a, nương, nương. Nữ đồng bất quá 4-5 tuổi tuổi tác, ăn mặc cũ nát lại to rộng quần áo, trên người bắn mãn huyết điểm, không ngừng dùng sức muốn đem nữ nhân từ trên mặt đất kéo lên, nữ nhân trên người nơi nơi đều là da. Chóc thịt bong kiếm thương, nhất chí mạng kia một đạo ở trên eo, huyết lưu như chú, làm nàng hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất, lại khó bò lên, hạnh nhi ngươi đừng động nương. Người chạy mau, chỉ cần còn có khẩu khí, người cũng đừng quay đầu lại vẫn luôn chạy, đừng làm cho nương đã chết cũng không an tâm. Không, ta ta không chạy, ta muốn cùng nương ở bên nhau. Ta không chạy, Thụ Sau Giang Nguyệt Bạch trong lòng chấn động. Đột nhiên nhớ tới chính mình tuổi nhỏ khi nàng cùng nương bởi vì đói vựng, bị người trở thành thi thể ném vào người chết đôi. Nương liều mạng cuối cùng một hơi đem nàng nhảy ra tới diêu tình, làm nàng hướng lên trên bò, liều mạng bò. Giang Nguyệt Bạch chưa từng có nhiều do dự. Khấu Thượng Vô Tướng mặt nạ từ sau thân cây vọt tới nữ nhân bên người, lấy ra một cái hồi xuân đan nhét vào nữ nhân trong miệng. Ngươi cho ta nương ăn cái gì? Ngươi là người xấu, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Nữ nhân gian nan nuốt xuống đan dược, nữ đồng khóc kêu đấm đánh Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy nữ đồng tay, con người chấn động, tay nàng lại là một đôi hổ trào. Này nữ đồng là dị nhân. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa đánh giá hai người. Nữ nhân có luyện khí hậu kỳ tu vi, cùng nữ đồng đều là song nha búi tóc, tay áo to rộng thiên trường, có thể che khuất đôi tay. Nếu nàng không đoán sai nói, các nàng búi tóc là vì che khuất một đôi hổ nhĩ, cùng chính mình che khuất đỉnh đầu linh chi giống nhau. Hơn nữa các nàng hai cái trên mặt đều có chứa chữ triện, phương, tự hình xăm, đó là nô lệ tiêu chí. Giang Nguyệt Bạch lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được độn quang cực nhanh tiếp cận thanh âm. Nàng nâng dậy đã cầm máu nữ nhân, đem một chỉnh bình hồi xuân đan đưa cho nàng, hướng bên kia chạy. Nữ nhân không ngờ tới ở thịnh hành nuôi dưỡng dị nhân nô lệ Bạch Thủy Vực, thế nhưng còn có người nguyện ý đối với các nàng hai cái dị nhân thi lấy viện thủ. Kia đạo độn quang đã gần đến ở trước mắt, nữ nhân chỉ có thể thật sâu nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, kéo lên nữ đồng thất tha thất thểu thoát đi. Giang Nguyệt Bạch tung ra một chương mê tung trận trận bàn, thay đổi nơi đây phương vị, mê hoặc người tới. Chính mình tắc tế ra thanh trúc thuyền, chậm gì gì chiều một cái khác phương hướng độn ly, giả vờ đi ngang qua. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết còn tại phía sau. Giang Nguyệt Bạch một đường rời đi Tiên Du Sơn, nhìn đến không ít dị nhân thi thể, không riêng có hổ tộc, còn có báo tộc cùng lang tộc, đều không ngoại lệ, trên mặt đều có phương, tự hình xăm, thoạt nhìn này như là một lần mưu hoa đã lâu dị nhân đại thoát đi, nhưng vẫn là bị phương thị người phát hiện, tử thương thảm trọng. Ong, phá tiếng gió chợt từ phía sau đánh úp lại. Giang Nguyệt Bạch nhảy dựng lên, ngồi xuống thanh trúc thuyền bị một đạo kiếm quang trên cao chặt đứt. Giang Nguyệt Bạch dừng ở cổ thụ trên đỉnh, Phù Chính Vô Tướng mặt nạ, mặt mày lãnh lệ nhìn phía sau người tới, ra tay chính là sát chiêu. Đây là trực tiếp muốn nàng mệnh ý tứ. Một cái trúc cơ hậu kỳ lão giả, mang hai cái trúc cơ trung kỳ trung niên nam tu, hùng hổ, phía dưới trong rừng cây còn có hai mươi mấy người luyện khí tu sĩ. Từ bốn phương tám hướng bay nhanh mà đến, bọn họ quần áo bất đồng, nhưng mỗi người quần áo sau lưng đều có chứa phương thị gia huy. Tại hạ từ đây đi ngang qua, đạo hữu cớ gì ra tay? Giang Nguyệt Bạch lạnh giọng quát hỏi. Dẫn đầu lão giả ngự kiếm mà đến, trên cao nhìn xuống, Tiên Du Sơn chính là ta phương thị khu vực săn bắn. Ngươi phi thỉnh mà nhập lại che che giấu giấu, lão phu hoài nghi ngươi cũng là dị nhân. Nói, có phải hay không ngươi ở tiếp ứng đám kia dị nhân đào phạm? Ba người trình kỷ giác chi thế, thủ sẵn pháp khi ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch. Phía dưới luyện khí tu sĩ đã tạo thành vòng vây, tùy tình chuẩn bị ra tay. Giang Nguyệt Bạch cười lạnh. Tiên Du Sơn là đi hướng Khổng Phương Thành nhất định phải đi qua chi lộ. Phong Vân Hội sắp tới, ta không từ nơi này qua, chẳng lẽ từ nhà ngươi quá sao? Cái gì dị nhân đào phạm, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Vậy ngươi có dám trích mặt nạ, phát ra búi tóc, cởi áo ngoài, kêu chúng ta điều tra rõ chân thân? Một cái trúc cơ trung kỳ nam tu quát. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày. Các ngươi một đám đại lão gia, bước ta một cái nữ tu phát ra thoát y, không cảm thấy thật quá đáng chút sao? Đây là các ngươi danh môn phương thị lễ nghĩa, cũng không sợ đắc tội không nên đắc tội người sao? Một cái khác trúc cơ trung kỳ nam tu ngạo nghễ nói. Quản ngươi cái gì thân phận, ta phương thị quy củ chính là Bạch Thủy vực quy củ, Giang Nguyệt Bạch quả thực phải bị khí cười. Nàng trước sau tưởng tượng, bỗng nhiên hiểu được, a, ta đã biết, các ngươi đây là bởi vì trông giữ bất lợi, ném một số lớn dị nhân nô lệ, liên tưởng tùy tiện tìm cái qua đường bối nồi xong việc đúng không? Nàng hào hào ở trên đường đi tới, đã bị một ngụm hắc hoa tạp đầu, gần nhất vẫn là vận đen vào đầu, mọi chuyện không thuận, đáng giận. Âm u tâm tư bị vô tình vạch trần. Ba người cho nhau trao đổi ánh mắt. Chúc cơ hậu kỳ lão giả cả người sát khí nghiêm nghị. Ngươi vừa không chịu tỏ rõ thân phận, vậy đừng trách ta chờ không khách khí. Cấp lão phu sát. Nguyên bản còn tưởng lượng ra Thiên Diễn Tông thân truyền đệ tử lệnh bài xong việc. Nhưng hiện tại, Giang Nguyệt Bạch tay đặc biệt ngứa. Tấu chương xong. Hết chương.